Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thứ 269 chương trời nước một màu. Năm ngày sau, Dạ Phi Nhi bốn người rốt cuộc đến trời nước một màu. Đứng ở màu đỏ thổ địa thượng, Dạ Phi Nhi hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã tới, Dạ Phi Nhi hai mắt đẫm lệ sương mù. Nàng dùng sức nháy mắt mấy cái đem nước mắt bước quay mắt vành mắt. Không cho nước mắt rơi xuống. 3 tháng A, chúng ta đủ đi 3 tháng A. Phi ảnh cảm thán, trong lòng bách vị đều toàn. Đúng vậy, nhiều lần trải qua gian nan. Vạn lý cao ngất, chúng ta cuối cùng đã tới, phần thiên cũng ngửa mặt lên trời thở dài. Tiệt vô hàn, người nhìn thấy không? Chúng ta tới, ha ha, Dạ Phi Nhi đột nhiên cười. Phi ảnh và phần thiên đồng thời lấy ra truyền âm kèn lệnh. Phân biệt cho thanh ảnh và băng thích thiên truyền âm, thanh âm đầu kia cũng là một trận kích động và hoan hô. Dạ Phi Nhi không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, mà là quan sát một phen hậu. 3 người lập tức thiểm về không gian, đem nhìn thấy tình huống nói cho lãnh ngạo tiền bối nghe. Trải qua một phen sau khi thương nghị, mấy người ăn chạy uống đủ nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày hôm sau bắt đầu từ đầu ai từng cái khe hở hẹp tìm kiếm mơ siêu đương ngày hôm sau tiến. Đến lúc, 4 người đô kích động không thôi. Rất nhanh ăn xong cơm, lập tức lóe ra không gian. 2 người một tổ, Dạ Phi Nhi mang băng tuyết nhi. Phần thiên và phi ảnh một tổ bắt đầu từng cái tìm kiếm mơ siêu Dạ Phi Nhi dùng linh lực hoa khai thứ. Nhất khe hở hẹp, kéo băng tuyết nhi thiểm đi vào. Đi vào chính là nồng đậm nghẹt thở cả mơ siêu toàn bộ khe hở hẹp lý không có một chút không khí. 2 người bắt đầu bế khí tìm kiếm. Thời gian dài, chịu không nổi, Dạ Phi Nhi mang băng tuyết nhi liền thiểm tiến không gian. Trong không gian cận tồn lục bình tiểu dưỡng khí lon, nhượng phần thiên và phi ảnh mang theo. Dạ Phi Nhi và băng tuyết nhi chỉ có thể nhiều lần ra vào không gian mới có thể tiếp tục tìm. Kiếm mơ siêu bọn họ mỗi tìm kiếm quá một, liền dùng linh lực che lại khe hở hẹp miệng, ở bên ngoài làm tốt ký hiệu. Lần sau ra liền sau đó tìm kiếm mơ siêu mỗi 10 ngày quay đầu lại tìm một lần tân hé khe hở hẹp. 1 tháng sau, bọn họ không có bất kỳ thu hoạch, dưỡng khí cũng dùng hết rồi. Hiện tại chỉ có thể Dạ Phi Nhi và phần thiên 2 người đi ra ngoài tìm tìm mơ siêu Dạ Phi Nhi biến. Lời càng ngày càng ít, thậm chí có thời gian 1 ngày cũng không nói một lời. Trừ ngủ và ăn cơm, chính là tìm kiếm mơ siêu nàng mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ. Trừ này ngoài liều mạng tìm kiếm, những người khác nhìn đô đau lòng, thế nhưng mỗi người đều hiểu, Tuyệt Vô Hàn vẫn chờ nàng đi cứu đâu. Bọn họ muốn ngăn trở cũng không có mượn cớ. Lãnh ngạo đi tới, nhìn Dạ Phi Nhi môi khô nứt, còn có tơ máu ở lưu. Thật vất vả ăn về một điểm thịt vừa gầy không có. Nhướng mày, nha đầu, khe hở hẹp có vô số cái. Có thể chậm rãi tìm kiếm. Thế nhưng ngươi lại không hảo hảo ăn cơm. Nghỉ ngơi thật tốt, đằng còn không có tìm được thiên lá bông tuyết ngươi liền ngã xuống. Ngươi xem một chút ngươi. Không đếm xỉa chính ngươi cũng muốn cố đứa nhỏ, ra mới 5 nguyệt, ngươi đem mình hành hạ đều nhanh không còn hình dáng, nhìn nhìn lại bụng của ngươi, lớn như vậy, tiểu gia hỏa cần sung túc dinh dưỡng, ngươi đồ ăn không ngon, tiểu gia hỏa có thể được không? Sinh ra cũng là nhỏ gầy khó dưỡng, ngươi là cho tiểu gia hỏa sinh mệnh, thế nhưng ngươi nhưng cũng ở hại hắn, lãnh ngạo hơi thở đô rối loạn. Tiểu nha đầu vì tìm thiên lá bông tuyết đâu cử chỉ điên rồ. Trở nên càng lúc càng điên cuồng. Ti không thèm quan tâm thân thể của mình. Hảo, nghỉ ngơi 1 ngày lại ti mơ siêu. Buổi tối Dạ Phi Nhi quả thật yên tĩnh ngủ. Ăn tam chén cơm, tắm rửa ngã đầu liền ngủ. Từ đó nàng mỗi đốn đồ ăn nhiều 1 chén cơm. Nghỉ ngơi khe hở cuồng nước ăn quả. Mỗi liên tục tìm kiếm 7 ngày dừng lại đến nghỉ ngơi 1 ngày. Rốt cuộc mấy người đô thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng hiện tại sắc mặt tốt hơn nhiều, thịt cũng chậm chậm hơi dài một chút, đại gia xem như là yên tâm mơ siêu ta thật sợ tiểu thư nghe bất tiến tiền bối khuyên. nếu không thân thể của nàng sớm muộn có một ngày không chịu nổi nặng hà. Suy nghĩ một chút đều sợ hãi, Băng Tuyết Nhi thật dài hô một hơi. Đối Phi Ảnh nói, đúng vậy, chủ mẫu vì chủ thượng nhận hết tội, bây giờ còn rất mang thai. Chủ thượng nếu như biết, nơi nào sẽ không tiếc làm cho nàng vất vả như vậy. Nhất định sẽ đau lòng tử, ta hận ta mình bây giờ không thể giúp bất luận cái gì bang. Thay thế không được nàng đi tìm Thiên Lá Bông Tuyết, Phi Ảnh phẫn hận chính mình. Hận nghĩ giết mình, ta bất còn như nhau, chỉ có thể cho nàng làm điểm cơm, khâu khâu y phục, cái gì khác cũng không làm được, chỉ có thể mắt thấy nàng mỗi ngày dãi nắng dầm mưa. Nhìn nàng vất vả, nhìn nàng thống khổ, có vô số cái ban đêm, nàng cũng là khóc tỉnh, nàng hiện tại mặt ngoài kiên cường, kỳ thực nội tâm rất yếu đuối, thường xuyên chính mình trốn đi khóc. Nàng không muốn làm cho chúng ta bởi vì nàng mà khổ sở, trong mắt Băng Tuyết Nhi lóe trong suốt lệ. Quang, đó là đau lòng lệ, là ảo não lệ, ôi, hai người đồng thời thở dài. Lãnh Ngạo nghe thấy hai tiểu gia hỏa lời, cũng lắc đầu thở dài. Không gian ngoại, Phần Thiên vừa cắt một khe hở hẹp, đỡ Dạ Phi Nhi cẩn thận chen vào đi. Này khe hở hẹp hoàn hảo, bên trong chỉ có không khí. Khe hở hẹp rất lớn, lại trường lại khoan, Dạ Phi Nhi tay vừa nhấc, đem Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi phóng ra. Bốn người nhất tề tìm kiếm mơ siêu cẩn thận tìm hai lần còn là cái gì cũng không có. Dạ Phi Nhi càng lúc càng thất vọng, dù cho như vậy nàng cũng tuyệt không buông tha. Cứ như vậy mỗi ngày từng cái tìm kiếm, trừ ăn cơm ra ngủ, mở mắt chính là cắt khe hở hẹp, tìm kiếm. Phong khe hở hẹp, làm ký hiệu, mỗi ngày như vậy, nguyệt nguyệt như vậy, bất giác, mùa xuân đã qua, mùa hè lặng lẽ tới, mà bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. 7 tháng, bỏ trên đường dùng 3 tháng, bọn họ đã tìm 4 tháng rồi, còn có 2 tháng, tiểu gia hỏa liền muốn sinh ra, chẳng lẽ đứa nhỏ muốn sinh ra ở đây sao? Dạ Phi Nhi đứng ở bên ngoài, nhìn sáng trong mặt trăng. Ngửa mặt lên trời thở dài, Phần Thiên, Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi song song đứng ở sau lưng nàng. Trong lòng đô tất cả khó chịu, hạ gió mát thoải mái, ánh trăng mát lạnh, vắng vẻ trời nước một màu. Buổi tối Mỹ giống người gian tiên cảnh, thế nhưng cho bọn hắn chưa tuyệt vọng còn là tuyệt vọng. Hết chương.